Tạng thư Phật học.net xin trân trọng giới thiệu. Thế nào là xá lợi? Sa môn Thích Hải Quang. Hỏi: Bạch Thầy, trong thời buổi hiện nay chúng con là những Phật tử sa cơ, làm sao phân biệt được đâu là Phật chân tu, giả tu, kẻ thật, người dối để chúng con nương theo tu tập và bảo đảm được giảng sanh? Đáp: Trong thời buổi mạt pháp và đấu tranh kiên cố này, chúng ta và ngay đến chính cả bản thân tôi nữa, vì công phu tu hành còn quá lem nhem bê bối, chẳng chứng ngộ được chút chi hết, lại cũng chưa có tha tâm thông cùng đạo nhãn, nên khó thế nào quyết định được đâu là kẻ thật người dối. Tại sao? Vì người tu hành đời nay cũng ví như trái am la, tức lúc còn sống cho đến khi chín, vỏ lúc nào cũng thuần là một màu xanh, nên khó lòng xét đoán được. Nếu như muốn rõ biết, ắt trước hết phải cùng với kẻ ấy ở chung nhau trong một thời gian dài ngắn nào đó, rồi sau sẽ quan sát đến phần ngôn, lời nói, hành, việc làm của họ trải qua nhiều năm tháng, nhiên hậu mới có thể hiểu thấu được phần nào. Xin trích dẫn ra một đoạn kinh sau đây để làm chứng tính về việc vừa mới nói trên như sau. Ngài Sư Tử Hống Bồ Tát bạch cùng Phật rằng: Một, bạch Thế Tôn, có hạng người làm việc kỹ mà tâm chẳng chánh thiệt. Phụ chú, tức là loại người mà bên ngoài làm ra vẻ đạo đức tu hành lắm, nhưng mà bên trong tâm thì chỉ toàn là lừa dối, phỉnh gạt, gọi nôm na là kẻ ngụy quân tử hoặc dối tu. B, có hạng người tâm kỹ mà việc làm chẳng chánh thiệt, tức là loại người mà bên ngoài xem có vẻ lem nhem bê bối, giống như kẻ chẳng ra gì, nhưng mà bên trong tâm của họ thì thiệt là thanh tịnh, đầy đủ giới đức và có thực hành của bậc chân tu hoặc hiền nhân quân tử. Bạch Thế Tôn, hai hạng người này làm sao biết được? 2. Phật phán: Lành thay, này thiện nam tử, hai hạng người này rất khó biết được, vì khó biết nên phải cùng với họ ở chung để xem xét lời nói, hành động cùng việc tu hành của họ coi có phù hợp với nhau không, hay đó chỉ là kẻ nói một đường làm một nẻo, tức là lời nói mới nghe qua thì rất tốt, rất lành, đầy đủ đạo đức, nhưng mà những hành động thực sự của họ thì rất xấu xa, tà ngụy. Đây gọi là hạng người ngôn hành bất tương ưng. B. Ở chung, nếu chẳng biết được thời phải ở lâu, vì người ngụy quân tử hoặc kẻ giả tu rất khéo léo giấu giếm cái sự tà ngụy của họ, nên chẳng dễ gì trong một sớm một chiều mà thấu rõ được. Vì thế nên cũng có vài ba trường hợp cần phải ở chung với họ lâu ngày, chạy tháng mới có thể thấy được các sự giả dối tà ngụy ấy. C. Ở lâu nếu chẳng biết được thì dùng trí tuệ. Cũng có vài trường hợp kẻ đó là người giả ngụy thuộc về loại cáo già hoặc đầu có sạn, chẳng thể dễ dàng gì thấy rõ được mặt thật của họ, vì thế nên phải dùng trí huệ để nhận xét thêm. D. Dùng trí mà chẳng biết thì nên quan sát suy ngẫm kỹ. Do quan sát suy ngẫm kỹ thời sẽ biết được, phải đầy đủ hết cả bốn điều là ở chung, ở lâu, trí huệ, quan sát thời biết lại chân hay giả. Tức là có khi dùng trí phân biệt mà cũng chẳng biết được, thì bây giờ phải nhập chung hết cả bốn điều lại để mà quan sát, suy gẫm cho thật tinh tường ở nơi những lời nói, hành động, cử chỉ, tánh tình, vân vân của họ, nhiên hậu mới rõ biết được. Như qua những lời dạy trên của Phật, thì việc muốn biết rõ về thực hành của người khác chẳng phải dễ dàng, nhất là kẻ đó và mình không từng thân cận lâu dài bên nhau. Cho nên ta chẳng thể nào phán xét một cách vội vàng hay quả quyết rằng người đó là tốt hay xấu, chân hay giả. người đó tu niệm chân thật hay là tà ngụy như thế nào, hoặc người đó tu hành tinh tấn hay biến trễ, công phu niệm Phật của người đó đáng được giảng sanh hay chẳng đáng. Vì thế mà qua những lời được kể lại từ nơi các hàng đệ tử, con cháu thân thuộc về việc tu hành niệm Phật giảng sanh của những nhân vật có phương danh được ghi trong quyển niệm Phật Lưu Xá Lợi kia, cần phải nên dùng chánh tâm xem xét lại. Tại sao? Bởi vì trong thời buổi mạt pháp, dãy đầy vàng thao lẫn lộn, hắc bạch nan phân này, có thể là: một, hàng đệ tử vì muốn tôn vinh bậc sư phụ của mình lên trước công luận; hai, hàng con cháu quyến thuộc vì muốn làm nở mặt mày cho thân nhân của mình; ba, hàng thân hữu vì muốn cho bè bạn của mình được khen tặng là một bậc chân tu sau khi quá giảng, nên tạo dựng và dễ dời ra thành một câu chuyện giảng sanh cho bậc tôn trưởng của mình, giống như một số chuyện mà có lẽ là họ đã từng đọc được qua các quyển sách ghi lại về những sự tích giảng sanh của các bậc cổ đức khi xưa, chẳng hạn như là các bộ Đường Về Cực Lạc, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh soạn dịch, mấy điệu Sen Thanh, Hòa Thượng Thích Thiện Tâm soạn dịch, cũng không chừng. Vì sao tôi lại đưa lên các lời ứng thuyết như thế? Bởi vì gần đây Bổn Tự và Ban Hoằng Pháp đã nhận được rất nhiều thơ, điện thoại của chư độc giả Phật tử khắp nơi gửi đến cùng gọi về, bày tỏ lên những sự nhận xét riêng của họ về quyển sách này và đôi ba nhân vật giảng sanh Lưu Xá Lợi có tên trong đó, đại khái như là: a, nhân và quả của một số người giảng sanh Lưu Xá Lợi được ghi tên trong quyển sách đó không phù hợp với nhau; b, người ấy khi còn sanh tiền, chúng tôi đã từng biết qua, họ nào có được chút giới đức hoặc chân thật tu hành gì đâu. Giả lại, gần suốt cả một đời tu tập, họ gần như cứ mãi miết chạy đông chạy tây, nay đi chỗ này, mai đến chỗ nọ, tuần tới đi nước này, tháng sau đi nước khác, dưới danh nghĩa là đi làm Phật sự, nhưng thật ra họ chỉ toàn là bôn ba cầu lợi, như kiếm đô la chẳng hạn, cầu danh không thôi, thì làm sao mà định tâm cho được. C. Suốt đời chưa từng thấy họ phiên dịch được một quyển kinh hay biên soạn ra một cuốn sách Hoằng Dương Phật Pháp nào giá trị đâu mà nói là có huệ. Như vậy thì làm thế nào đắc được ba phần giới định huệ mà nói là lưu lại Xá Lợi đến cả mấy mâm? Đến đây xin hãy tạm lấy ra câu chuyện của một sa di pháp hiệu là Minh Đạt, người mà trong quyển sách Lưu Xá Lợi ấy tác giả có ghi lên bốn sự thành tựu và chứng đắc đến mức độ siêu đẳng vượt ra ngoài tam giới sanh tử của nhân vật này rằng: một, đó là một người đã báo trọn tứ ân và nêu lên một vài trường hợp về việc báo tứ ân rất là ấu trĩ thiển cận của người sa di mới tu tập này. Hai, đó là một người đã đắc vô sanh pháp nhẫn và đạt được bất thối chuyển của hàng đại sĩ Bồ Tát Pháp Thân Giai Dị. Ba, đó là một người chứng đắc đầy đủ được lục độ ba la mật. Bốn, đó là một người đã trừ dứt được tham sân si vân vân. Xem đọc qua những lời ghi chép về các việc thành tựu không thể nghĩ bàn được của người sa di mới vừa tập tỉnh bước chân vào con đường tu niệm và bị từ chối chẳng cho thọ giới tỳ kheo vì không hội đủ điều kiện và đức hạnh này, người chân thật Phật tử đúng nghĩa, tức là có chánh kiến và không hiểu Phật pháp, sẽ thấy rõ ràng rằng đây chỉ toàn là những lời tán dương dành riêng cho một cá nhân, được bịa đặt ra một cách cực kỳ ấu trĩ, thô thiển, lố bịch và rất đáng buồn cười. Ở chỗ nào? Ở các chỗ sau đây. Trước hết là từ nơi: a, về người thuật chuyện các sự chứng đắc của sa di này. Thì tôi, sau khi dùng công tâm mà nhận xét, thấy được các điều rằng: một, người thuật chuyện nói đến chữ tứ ân mà không biết thế nào là ý nghĩa chân thật của tứ ân, cho nên mới dám dùng lời đại ngôn để tán dương thân nhân của mình là người đã báo trọn được tứ ân. Phụ chú 1, vì muốn để cho người tu học Phật pháp hiểu rõ thế nào là nghĩa chân thật của tứ ân, cho nên trong phần dưới đây, soạn giả sẽ y theo thánh giáo, lời dạy của Phật tổ sư để lược qua sơ về bốn loại ân trọng này. Vậy thì thế nào là tứ ân? Đây tức là bốn phần ân trọng lớn mà người xuất gia lẫn kẻ tại gia cần phải báo đền. Đó là ơn Phật, ơn thầy tổ, ơn cha mẹ, ơn chúng sanh. Một, sao gọi là ơn Phật? Ơn Phật là như thế này: như Đức Thích Tôn ta khi mới phát tâm vì độ chúng ta mà tu Bồ Tát Đạo, trải qua vô lượng kiếp chịu đủ các sự khổ. Lúc ta tạo nghiệp, Đức Phật xót thương, phương tiện giáo hóa mà ta ngu si, không chịu tin theo. Ta đọa ác đạo, Phật lại càng thương, muốn thay chịu khổ. Nhưng ta nghiệp nặng, không thể cứu vớt. Ta sanh làm người, Phật dùng phương tiện khiến gieo căn lành,

6. Bão lụt, động đất, núi lửa. 7. Nhật thực, nguyệt thực thường xảy ra. 8. Tinh tú biến quái. Vị Phúc Đức Dương này vì luôn dùng chánh pháp giáo hóa dân chúng và trị nước, tức là dạy dân tu theo phép thập thiện, cho nên 8 loại nạn này không thể nào xâm phạm. Do đây nên Phúc Đức Dương còn được gọi là Chánh Pháp Dương. Chánh Pháp Dương còn gọi bằng tên khác nữa là Chuyển Luân Dương, thành tựu được 10 pháp thắng diệu sau đây, đó là 1. Năng chiếu soi sáng, tức là đem mắt trí huệ soi sáng thế gian và dân chúng. 2. Trang nghiêm, tức là đem phúc đức và trí huệ của mình mà trang nghiêm cho đất nước. 3. Giữ lạc cho vui, tức là đem lại sự thanh bình an lạc cho đất nước và nhân dân. 4. Phục quán, dẹp tan quán giặc, tức là tất cả giặc cướp nổi loạn quán thù đều tự nhiên chịu hàng phục. 5. Ly bố, xa lìa các sự sợ hãi, tức là đánh tan được 8 nạn lớn của nhân dân. 8 nạn lớn chính là: A. Bị đọa sanh vào địa ngục. B. Bị đọa sanh vào ngạ quỷ. C. Bị đọa sanh vào súc sanh. D. Điếc, đuôi, câm, ngọng. E. Thế trí biện thông, tức là thông minh theo lối đời nhưng mà không có sự hiểu biết gì về đạo pháp. F. Sanh ra nước Phật ra đời hoặc sau Phật đã nhập Niết Bàn. G. Sanh vào Bắc Câu Lư Châu. Người ở châu đại lục này được sung sướng an vui nhưng chẳng gặp cùng chẳng có chánh pháp, cho nên không biết tu hành chi cả. H. Sanh lên cõi trời vô tưởng. Chư thiên nơi đây tuy là được thân trời nhưng bị tà kiến ngu si cầm nắm, chẳng hạn như là họ nói rằng không có khổ cũng chẳng có vui, cho là sống hoài không chết. Không hiểu biết chi cả về tứ chân đế là khổ tập diệt đạo. 6. Tự hiền, người hiền đức tự hợp về, tức là được cùng với các bậc hiền nhân, quân tử, tài đức hội hợp lại để cùng nhau luận bàn việc quốc chánh, cai trị nước nhà và dạy dỗ dân tu hành theo đúng chánh pháp. 7. Pháp bản, gốc của chánh pháp, tức là nhân dân trong nước đều một lòng tu theo chánh pháp của vua dạy, vì thế nên luôn được an cư lạc nghiệp. 8. Trị thế, giữ gìn thế gian, tức là đem pháp thập thiện của cõi trời mà gìn giữ thế gian. Cho nên dù là ở cõi thế gian, nhưng dân chúng vẫn hưởng được các sự vui sướng, phước đức như trên thiên đường. 9. Nghiệp chủ nhân của mọi nghiệp, tức là tất cả các nghiệp, hoặc thiện hoặc ác, đều do nơi quốc vương mà được tồn tại hay bị diệt vong. 10. Nhân chủ nhân của dân, tức là tất cả nhân dân trong nước thì vua đứng đầu. Do đây mà nhân dân trong nước hằng luôn miệng tán thán lên Phúc Đức Dương lời rằng: thánh dương ta, cho chí đến các hàng, thiên long bát bộ, hộ pháp thiện thần đều đồng nhau vui mừng. Vì Phúc Đức Dương có đầy đủ 10 đại ân đức như thế cho nên người trong nước đều phải báo đền, đây gọi là ơn quốc dương. Trái với Phúc Đức Dương là ác dương. Vì vua này vô đức, vô đạo, dễ đầy tà kiến, tà mạng, cho nên vua này được gọi và bị gọi là phi phúc chủ dương, vua mà không có phúc. Vì thế mà khiến cho cả nhân dân và đất nước đều bị 8 nạn khủng bố xâm hại. Đối với vua phi phúc chủ này, cả hai giới xuất gia lẫn đạo gia đều không cần phải đền ơn báo gì hết. B. Sao gọi là ơn tam bảo? Ơn tam bảo là 3 đại ơn của Phật, Pháp và Tăng đối với chúng sanh trong 9 giới. Gọi là ơn tam bảo vì ơn này làm lợi ích cho chúng sanh không thể nghĩ bàn được. Tại sao? Bởi hết thảy chúng sanh vì bị phiền não, nghiệp chướng ngăn che, cho nên như đuôi, như điếc, không hiểu biết gì cả. Do đó phải chìm đắm trong biển khổ sanh tử, trong vô lượng, vô số kiếp. Tam bảo ra đời làm bậc đại thuyền sư, ngăn trừ dòng ái dục, khiến vô lượng chúng sanh đồng được ra khỏi khổ nạn sanh tử, chứng lấy giải thoát Niết Bàn. Nên chúng sanh trong 8 giới và 2 phàm giới tại gia, xuất gia rất cần phải báo đền. Hỏi, ai là bậc đã đền báo được các đại ân này? Đáp, chính là các bậc đại sĩ Pháp Thân Bồ Tát trong hàng Tam Hiền Thập Thánh và riêng cho giai vị bất thối chuyển, nơi Bồ Tát bất tư nghị cảnh giới giải thoát này. Hỏi, còn các bậc thị thừa thánh nhân, tức là quý ngài Thanh Văn Duyên Giác, có báo đền đầy đủ được 4 đại ân ấy chăng? Đáp, các bậc thánh nhân bên thị thừa không thể nào báo đền hết được 4 đại ân này. Tại sao? Bởi vì quý ngài chỉ lo tu phần tự lợi, lợi ích riêng cho mình mà chẳng chịu tu hành lợi tha, làm lợi ích cho chúng sanh. Quý ngài chẳng phát tâm đại bồ đề độ tận chúng sanh, tức là không có tu Bồ Tát đại hạnh. Quý ngài chẳng phát tâm đại bồ đề cậu thành Phật quả. quý ngài chứng xong quả gì giải thoát và dứt trừ được sanh tử nơi ba cõi, rồi thời liền nhập vào trong niết bàn, thanh văn niết bàn chánh dị, bỏ mặc chúng sanh chìm nổi trong biển khổ sanh tử luân hồi. Vì thế cho nên quý ngài không báo trọn được bốn đại ân này. Qua ý trên, cho nên bút giả mới nói rằng chỉ có bậc đại bồ tát trong hàng bất thối chuyển dị mới báo đền được tứ trọng ân, chứ còn như hàng phàm phu tăng cùng các hạng bạc địa phàm phu chúng sanh lục lục thường tài, tức là không có giới, không có định, không có huệ, hoặc là các hạng tà tăng giả mang hình tướng xuất gia lẫn lộn vào trong cửa đạo, chỉ chuyên lo tu về việc tụng kinh niệm Phật cầu phước qua ngày, dối gạt đàn na tín thí, thì đương nhiên là chẳng thể nào đền báo được tứ trọng ân này được. Các hàng Phật tử tu học Phật Pháp rất cần phải nên biết rõ điều này, ngõ hầu khỏi bị phạm nhầm vào trong tội nói quá bổn phận và tăng thượng mạng. Hỏi 2. Có Phật tử ở Canada thắc mắc về lời thuật chuyện rằng Sa Di Minh Đạt ở chùa bên Canada ấy là một người đã chứng được vô sanh pháp nhẫn, đắc bất thối chuyển. Xin Thầy từ bi giảng giải rõ, thế nào là vô sanh pháp nhẫn đúng nghĩa của nó? Đáp: người thuật chuyện chẳng biết thế nào là thật nghĩa của vô sanh pháp nhẫn và bất thối chuyển. Tại sao? Bởi vì đúng y theo lời kinh mà Phật đã dạy về quả chứng vô sanh pháp nhẫn này, thì đối với các bậc nhị thừa thánh nhân đã được tự tại ngoài ba cõi là: A. Thanh văn, bậc thánh nhân A-la-hán này đã phá trừ xong hai phần kiến hoặc, tư hoặc của ba cõi, dục, sắc, vô sắc, dứt được sanh tử, thoát khỏi luân hồi, làm thiên nhân sư và phước điền cho tất cả chúng sanh trong tam giới. B. Duyên giác, bậc thánh nhân này đã đoạn dứt được 12 phần tục đế nhân duyên, đương nhiên là có kiêm thêm cả việc loại trừ xong cả hai phần kiến hoặc và tư hoặc nữa. Cả hai bậc thánh này đều đã được giải thoát ra khỏi dòng sanh tử nơi ba cõi, ấy vậy mà cũng vẫn còn chưa và chẳng bao giờ chứng được vô sanh pháp nhẫn thay. Phụ chú 3. Để quý chư hiền tu học theo Phật Pháp hiểu thế nào là vô sanh pháp nhẫn, bút giả xin được lược sơ qua về quả địa này như sau. Gọi vô sanh pháp nhẫn tức là A. Cảnh giới của việc thị chứng pháp không tướng trong Bát Nhã Tâm Kinh vậy. B. Cảnh giới của việc lục căn vô động, lục trần vô chuyển. Xin được trích dẫn ra một đoạn kinh để làm chứng tính như sau. Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Đại Bồ Tát bạch cùng với Phật rằng: Một, bạch Đức Thế Tôn, vô sanh pháp nhẫn được nói đó, thế nào được gọi là vô sanh nhẫn? Bạch Đức Thế Tôn, do nơi nghĩa gì mà gọi là A. Pháp vô sanh nhẫn? B. Đại Bồ Tát phải như thế nào mới chứng được nhẫn pháp ấy? 2. Đức Phật phán dạy rằng: Này Văn Thù Sư Lợi, phải biết rằng thật không có nhất một kẻ nào ở trong sanh pháp, tức là còn bị lệ thuộc và nằm vào trong sự sanh diệt của pháp hữu di nơi ba cõi mà đắc được vô sanh nhẫn cả. 3. Nói là được nhẫn pháp ấy là chỉ có ngữ ngôn, văn tự mà thôi. Tại sao? Vì vô sanh pháp chẳng thể nào được vậy. Vì lìa phan duyên cho nên chẳng thể được pháp nhẫn vậy. Nếu như được không chỗ được, không đắc, không thất, do đây mà gọi là được vô sanh pháp nhẫn. 4. Lại nữa này Văn Thù Sư Lợi, vô sanh pháp nhẫn được nói ấy là vì tất cả pháp vô sanh nên nhẫn như vậy, vì tất cả pháp vô lai vô khứ nên nhẫn như vậy, vì tất cả pháp vô ngã vô chủ nên nhẫn như vậy, vì tất cả pháp vô thủ vô xả nên nhẫn như vậy, vì tất cả pháp vô sở hữu tức là không thật có nên nhẫn như vậy, vì tất cả pháp vô tỷ không có gì để ví dụ được, vô đẳng đẳng không có thứ bậc nào cả nên nhẫn như vậy, vì tất cả pháp vô thiệt nên nhẫn như vậy, cho đến vì tất cả các pháp vô lực không có tự sức, vô tác không có tự tác động, gầy kém hư cuốn không thật còn, như ảo như mộng, như hưởng âm hưởng, như ảnh như bóng, như cảnh tượng không bền, như ba tiêu cây chuối lột bẻ riết rồi không còn cây chuối nữa, như tụ mạc bụi tụ, như thủy bào bóng nước, vân vân, nên nhẫn như vậy. Phụ chú 4. Nơi các pháp là vô lực, vô tác, gầy kém, hư cuốn, vân vân là bởi vì tất cả các pháp tự nơi nó không thể nào sanh khỏi ra được, mà nó bắt buộc phải nương nhờ vào một thứ thế lực khác mới sanh ra. Thế lực đó là nhân duyên và tên gọi vậy. Cho nên, hễ có và còn nhân duyên và tên gọi thì pháp được sanh ra và tồn tại. Còn nếu như nhân duyên cùng tên gọi bị diệt rồi thì pháp cũng liền bị diệt theo, phải hiểu như vậy. Mà 5. Cái bị nhẫn cũng không có được nhẫn. Vì nếu còn thấy ta có nhẫn, thì tức là còn chấp vào nơi bốn tướng ngã nhân, chúng sanh, thọ giả, còn thấy ta có, ta được, ta nhẫn. Hễ còn thấy ta có như thế đó, thì đó là pháp chúng sanh hữu di, chứ đâu phải là pháp vô sanh, vô di của bậc thánh nhân giải thoát. 6. Chẳng phải pháp, chẳng phải phi pháp, mà 7. Chỉ dùng danh tự nói lên pháp ấy thôi. Nhưng phải biết rằng 8. Danh tự ấy cũng bất khả đắc, bổn tánh vô sanh của pháp và tự ly hết tất cả các loại nội ngoại tướng dạng. Đây gọi là Đại Bồ Tát ở trong các pháp được vô sanh nhẫn, cho đến chẳng hành tất cả tướng vậy. Phụ chú 5. Tưởng là pháp thứ 3 trong ngũ uẩn. Đây là một trong 4 loại nội tướng dạng thọ tưởng hành thức. 9. Văn thù sư lợi Đại Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nói là nhẫn ấy, thế nào gọi là nhẫn cho đến chẳng bị cảnh giới phá hoại nên gọi là nhẫn? 10. Thiện trụ ý thiên tử hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi Đại Bồ Tát: Bạch Đại Sĩ, những gì chẳng bị cảnh giới phá hoại? 11. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đáp: Này thiên tử, đó là nhãn con mắt vậy. Pháp nào phá hoại nhãn? Đó là sắc tốt hay xấu kia làm việc phá hoại nhãn. Như nhãn bị sắc tướng làm hoại như thế rồi, thì các trần còn lại là âm thanh hoại nhĩ, mùi hương hoại tỷ, mùi vị hoại thiệt, xúc dục hoại thân, pháp sanh diệt hoại ý. Đây tức là sáu căn bị sáu trần quỷ hoại, làm cho hư hại chẳng còn thanh tịnh. 12. Này thiên tử, nếu Bồ Tát mắt thấy sắc mà chẳng nắm lấy tướng, chẳng ham tốt, chẳng chê xấu, chẳng phân biệt tư tưởng, chẳng ái, chẳng yểm, chẳng thương, chẳng bỏ, mà còn lại biết thêm rằng bổn tánh thanh tịnh tức là Phật tánh vốn không có niệm tưởng. Bổn tánh này của mắt không bao giờ bị các thứ loại sắc tướng làm cho hư hoại. Như thế cho chí đến hiểu được điều rằng bổn tánh của tai không bao giờ bị các thứ loại âm thanh làm cho hư hoại. Bổn tánh của tỷ mũi, thiệt lưỡi, thân ý cũng không bị các thứ loại hương vị xúc pháp làm cho hư hoại như thế. 13. Này thiên tử, nếu như sáu căn ấy không trước, không chấp, không phược, không bị sáu trần trói buộc, không hoại, không tan, không hại, thì Đại Bồ Tát này an trụ nơi vô sanh pháp nhẫn. 14. Vì an trụ vào vô sanh pháp nhẫn như vậy, cho nên ở nơi tất cả pháp, Đại Bồ Tát ấy sẽ không chỗ phân biệt, không sanh, bất sanh, không lậu, bất lậu, không thiện, không bất thiện, không di hành, không bất di, không phải là chẳng phải chẳng hành, không niệm thế nào là xuất thế pháp, không phân biệt, chẳng tư duy. Như thế thì gọi là vô sanh pháp nhẫn vậy. 15. Lúc nói pháp nhẫn này có 6 dạng chúng sanh phát tâm vô thượng bồ đề. 12.000 vị Bồ Tát đắc được vô sanh pháp nhẫn. Lời phụ của bút giả. Như trước đã có nói rằng, pháp vô sanh nhẫn đây là phần hành của bậc Đại Bồ Tát từ hàng thập địa trở lên hành trì, chứ chẳng phải là pháp tu tập của hàng thanh văn duyên giác đâu. Vậy mà người thuộc chuyện nói rằng hàng bạc địa phà phu Tăng Sa Di Minh Đà kia là người đã đắc được vô sanh nhẫn rồi. Vậy thử hỏi, đó chẳng phải là người đại tăng thượng mạng, đó chẳng phải là người dốt đạo, thì gọi là gì? Ghi chú: ấy thế mà từ tác giả quyển sách cho chí đến người chứng minh giới thiệu nó, đến cho hàng ngũ Phật tử khắp nơi xem, lại còn a dua và chấp thuận theo, rồi cho in lên thành sách và quảng bá ra khắp nơi. Hỡi ôi, thật là đáng buồn thương cho Phật Pháp và cho những kẻ tự xưng là người Hoằng Dương Đạo Pháp. Cao hơn nữa là bậc Đại Thừa Bồ Tát bên hàng thập tính, các vị thánh nhân này đã phá trừ xong trần sa hoặc. Phần chứng đắc của quý ngài còn cao hơn những bậc nhị thừa thánh giả rất nhiều, ấy thế mà cũng vẫn còn chưa đạt được vô sanh pháp nhẫn thay. Kế tiếp đến, C. Trên hàng thập tính Bồ Tát là các bậc Bồ Tát Đại Sĩ Pháp Thân, nơi 10 gia vị thập trụ, 10 gia vị thập hạnh, 10 gia vị thập hồi hướng, cùng với 6 gia vị đầu tiên của bậc thập địa Đại Sĩ Pháp Thân Bồ Tát, trong bất tư nghị thậm thâm cảnh giới giải thoát, từ sơ quan hỷ địa đến đệ lục hiện tiền địa. Trước sau quý ngài đã phá trừ xong được 36 phẩm vô minh và chứng được lục độ ba la mật rồi, ấy thế mà cũng vẫn còn chưa chứng được vô sanh pháp nhẫn thay. Phụ chú 6. Chỉ riêng có bậc Bồ Tát Đại Sĩ Pháp Thân trong hàng thập địa, tức là thập thánh nơi các giai vị chót là đệ thất diễn hành địa, đệ bát bất động địa, đệ cửu thiện huệ địa, mới tu chứng được vô sanh pháp nhẫn này thôi. Như thế mà người thuộc chuyện dốt đạo và tăng thượng mạng kia, có lẽ là một trong những thân nhân ruột thịt của cố Sa Di Minh Đạt nên mới dám cả gan nói lên lời đại ngôn quá đáng rằng Sa Di này là một bậc đã đền báo xong tứ ân, đắc được vô sanh pháp nhẫn. Chà chả, tôi cũng chẳng hiểu tại sao mà một người không thông hiểu chút chi về Phật Pháp như họ lại dám to gan lớn mật thốt ra lời đại ngôn tán dương vô ý thức đối với một Sa Di phàm tăng vừa mới học mới tu lem nhem như vậy. D. Người thuộc chuyện ấy lại còn đại ngôn thêm rằng Sa Di Minh Đạt ấy đã tu chứng được bất thối chuyển dị. Họ nói đến chữ bất thối chuyển vô thượng của các gia vị đại thừa, đại sĩ Pháp Thân Bồ Tát tu chứng mà họ chẳng hiểu được chút xíu thật nghĩa nào của quả địa bất thối chuyển ấy cả. Như thế nào? Bởi vì bất thối chuyển quả địa đây nói đúng theo pháp nghĩa thì đó chẳng phải là cảnh giới và phần tu chứng của các bậc thánh nhị thừa thanh văn duyên giác cùng với những bậc phá trần sa hoặc thập tính Bồ Tát. Lại nữa, quả gì đó cũng chẳng phải là cảnh giới tu chứng của hàng đại sĩ Pháp Thân Bồ Tát đã và đang phá từng phần vô minh hoặc trong 10 gia vị thập trụ, 10 gia vị thập hạnh, 10 gia vị thập hồi hướng và 7 gia vị phá vô minh hoặc đầu tiên của các bậc đại thừa đại sĩ Pháp Thân Bồ Tát trong hàng thập địa, từ sơ quan hỷ địa cho đến đệ thất diễn hành địa tu chứng nữa. Mà bất thối chuyển dị đây chính thật là cảnh giới và phần chứng của các bậc đại sĩ Pháp Thân Bồ Tát trong hàng thập thánh, từ gia vị đệ bát bất động địa trở lên đến đệ thập pháp dân địa mới có đủ khả năng tu chứng được. Vậy thì như thế nào và sao mà được gọi là bậc bất thối chuyển đại Bồ Tát? Xin hãy tạm nghe và suy ngẫm kỹ về nghĩa lý của vài đoạn kinh mà bút giả trích dẫn ra để làm chứng tín sau đây. Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Đại Bồ Tát nói cùng với Ngài Bửu Thượng Thiên Tử: Một, này Thiên Tử, nếu có bậc Bồ Tát nào quán sát được tất cả pháp chẳng có tai hoạn. Hai, không chẳng có tai hoạn tức là có tai hoạn. Ba, mà cũng không chẳng phải là chẳng có tai hoạn. Bốn, thì gọi đó là Bồ Tát bất thối chuyển vậy. Hai, lại này Thiên Tử, nếu có Bồ Tát nào mà cũng thối cũng chẳng thối, xem phụ chú bốn dưới đây, thì gọi là Bồ Tát bất thối chuyển vậy. Phụ chú bảy, nói thối thụt lùi đây tức là thối bỏ tất cả các điều thiện của dục giới và vô sắc giới. Tại sao? Bởi vì nếu bậc đại Bồ Tát nào mà còn thấy có các điều thiện này thì có nghĩa là vị đại Bồ Tát đó vẫn còn trụ vào quả địa hữu công dụng chứ chưa được chứng nhập vào trong quả địa vô công dụng của bậc pháp dân địa. Ba, lại này nữa Thiên Tử, Bồ Tát gì chẳng biết chẳng hiểu nên thối, chỉ biết và hiểu nên chẳng có tranh tụng, đây gọi là Bồ Tát bất thối chuyển. Bốn, ở nơi Phật Pháp không nghi ngờ, chẳng tin theo lời người khác, rời lìa hai việc phải và chẳng phải, tức là dứt được thị và phi thị, sơ tâm thanh tịnh không có tật đố, không động không lay, trí huệ chiếu sáng, được tự tại đối với các pháp, hiểu rõ chư Phật, đây gọi là Bồ Tát bất thối chuyển. Năm, này Thiên Tử, Bồ Tát nếu có thể chẳng phân biệt Như Lai thập lực, chẳng phân biệt tứ vô quý, chẳng phân biệt thập bát bất cộng pháp, chẳng phân biệt tất cả các thứ căn lực giác đạo, chẳng phân biệt các tướng hảo, chẳng phân biệt trang nghiêm Phật quốc, chẳng phân biệt thanh văn duyên giác, chẳng phân biệt Bồ Tát, nhẫn đến chẳng phân biệt tất cả phân biệt thối chuyển thì gọi là Bồ Tát bất thối chuyển. Phụ chú 8, trên đây tôi chỉ nêu lên vài đoạn kinh dẫn chứng để cho hàng Phật tử học tu Phật Pháp Đại Thừa biết được thế nào là bất thối chuyển gì thôi, chứ không giảng giải ra chi hết, bởi vì đó là chuyện khác. Giả lại nếu như muốn giảng giải cho rõ nghĩa, e có khi phải dài đến hơn 1.000 trang giấy. Các phần bất thối chuyển này sẽ được giảng đến trong bộ sách Niệm Phật Ba La Mật Kinh Như Thích Đại Sớ do tôi sớ giải 20 quyển sẽ xuất bản trong những thời gian sắp tới đây. 3. Người thuộc chuyện ấy lại nói rằng Sa Di Minh Đạt là người đã tu chứng được lục độ Ba La Mật. Người thuộc chuyện này nói đến chữ Ba La Mật mà họ không hiểu được chút xíu gì về nghĩa của Ba La Mật. Vì Ba La Mật ấy vốn chẳng phải là cảnh giới và phần tu chứng của A. Các bậc nhị thừa thánh nhân thanh văn duyên giác cùng với B. Các bậc Bồ Tát đã phá trừ xong trần sa hoặc, C. Các bậc Bồ Tát đại sĩ Pháp Thân đã và đang phá từng phần vô minh hoặc, mà Ba La Mật đây chính thực là cảnh giới tu hành và chứng đắc của các bậc Bồ Tát đại sĩ Pháp Thân nơi 10 gia vị của hàng thập địa. Bởi vì khi chứng đắc xong gia vị sơ quan hỷ địa rồi, thì bậc Đại Bồ Tát ấy mới thành tựu được bố thí ba la mật, qua đến các gia vị kế sau như là đệ nhị ly cấu địa, Đại Bồ Tát mới chứng được trì giới ba la mật. Đệ tam phát quan địa, Đại Bồ Tát mới chứng được nhẫn nhục ba la mật. Đệ tứ diễm huệ địa, Đại Bồ Tát mới chứng được tinh tấn ba la mật. Đệ ngũ cực nan thắng địa, Đại Bồ Tát mới chứng được thiền tịnh ba la mật. Đệ lục hiện tiền địa, Đại Bồ Tát mới chứng được trí huệ ba la mật. Xin được trích dẫn ra một vài lời Phật dạy về chân thật nghĩa của quả địa ba la mật sau đây. Gọi ba la mật tức là quả địa của những bậc Đại Bồ Tát đáo bỉ ngạn ấy là do ở nơi các nghĩa: một, vì siêu hóa các sở hành của hàng nhị thừa, tức là những sự chứng đắc phát tâm độ sanh tu tập của chư nhị thừa giải thoát chánh nhân không thể nào so bì kịp được. Hai, vì được quảng đại viên mãn Như Lai trí, tức là thâm nhập được vào trong biển trí huệ và cảnh giới bí mật của chư Phật. Ba, vì chẳng chấp trước ở nơi hữu di vô di, tức là chẳng chấp nơi có mà cũng chẳng chấp nơi không. Sao gọi là hữu di? Vì có sanh, có trụ, có dị và có diệt. Sao gọi là vô di? Vì bất sanh, bất trụ, bất dị, bất diệt. 4. Vì như thiệt biết rõ lỗi quả của sanh tử, tức là biết rõ chúng sanh trong sáu nẻo luân hồi sanh tử hằng luôn gây tạo vô lượng tội lỗi và quả quạn do nơi vô minh điên đảo mà sanh khởi. Vì thế cho nên quý ngài phát đại nguyện là sẽ dứt trừ sanh tử, lỗi quả cho chúng sanh. 5. Vì những kẻ chưa giác ngộ đều khiến cho được giác ngộ. 6. Vì được Như Lai vô tận pháp tạng, tức là thâm nhập được vào trong cảnh giới trí huệ lực và phương tiện lực. 7. Vì được vô ngại giải thoát. 8. Vì dùng bố thí để độ thoát chúng sanh. 9. Vì dùng trì giới để viên mãn bổn thể. 10. Vì dùng nhẫn nhục để đầy đủ vô lượng tướng hảo trang nghiêm. 11. Vì dùng tinh tiến để được đầy đủ các Phật pháp. 12. Vì dùng thiền định để xuất sanh tứ vô lượng tâm. 13. Vì dùng bát nhã để diệt trừ phiền não. 14. Vì dùng nguyện để có thể khiến cho các Phật pháp của mình được viên mãn. 15. Vì dùng lực để khiến cho chúng sanh được tinh tiến. 16. Vì dùng trí để được đầy đủ Như Lai nhất thiết chủng trí. Còn Sa Di Minh Đạt đây chỉ là một Sa Di phàm tăng bạc địa tu hành lem nhem mà chưa biết là đương sự có được đắc giới Sa Di hay không. Ấy thế mà người thuộc chuyện kia lại nói rằng đã tu chứng đến mức độ đầy đủ lục ba la mật. Nhẫn đến việc 4. Người thuộc chuyện lại còn nói thêm rằng Sa Di Minh Đạt ấy là người đã dứt được tham sân si. Người Phật tử chân chánh tu học Phật pháp phải nên biết rõ điều rằng ai là bậc đã dứt được ba độc tham sân si chính là các thánh nhị thừa thanh văn duyên giác, bậc đã phá trừ xong 88 phẩm kiến hoặc và 81 phẩm tư hoặc trong ba cõi dục, sắc và vô sắc, cùng đoạn diệt được 12 phép tục đế nhân duyên, thành tựu xong đạo quả A-la-hán duyên giác, chứng đầy đủ các phần tam minh, lục thông và bát giải thoát, mới dứt được ba độc tham sân si này. Lời phụ: các điều tôi vừa dẫn chứng trên đây chỉ là vài ba trong trăm ngàn phần sai lầm khác riêng về chuyện giảng sanh Lưu Xá Lợi của cố Sa Di Minh Đạt mà thôi. Còn nếu như việc dẫn ra cho cùng đi nữa thì tất cả những chuyện giảng sanh Lưu Xá Lợi của các nhân vật có tên trong quyển sách kia, trừ ba vị là Hư Dân Thượng Nhân, Thích Tuyên Quá Hòa Thượng, Thích Thiền Tâm Hòa Thượng, kỳ dư còn lại thì thảy đều là A. Sai trái với lý đạo ở một tầm mức rất nghiêm trọng, B. Sai trái với tôn chỉ của Tịnh Độ Pháp Môn, C. Phạm nhầm lỗi tăng thượng mạng và đại dòng ngữ. Nhưng vì không muốn gieo nhân đấu tranh và làm mất lòng đối với các nhân vật đời và đạo có liên hệ đến quyển sách này, cho nên tôi chẳng kể thêm ra các điều sai trái ấy làm chi. B. Về phần người biên soạn, tức là tác giả của quyển sách Niệm Phật Lưu Xá Lợi, nếu như lấy công tâm mà nhận xét thì người biên soạn nên quyển sách này là một Phật tử tại gia lớn tuổi, cũng có công lao xem đọc và nghiên cứu kinh sách của Đạo Phật, nhưng bởi vì không được bậc chân sư dẫn dắt giảng dạy về nghĩa lý, mà chỉ là tự xem đọc và suy hiểu kinh nghĩa theo ý thiển cận và một chiều của riêng mình. Người này thì cũng có thiện tâm, hảo ý đối với người tu, tại gia và xuất gia, cũng có lòng tinh thành đối với ba ngôi tam bảo, cũng có hiểu biết được chút ít về Phật Pháp, cũng có nghiên cứu sơ qua về tôn chỉ của Tịnh Độ Pháp Môn, cũng có được chút đỉnh khả năng viết lách, nhưng mà sự hiểu biết đúng về Phật Pháp thì còn rất nông cạn và không có được trí xét đoán đâu là thực hư chân giả trong đường đạo và ở nơi Phật Pháp. Vì thế mà một, chẳng thể nào phân biệt được đâu là diệt, giảng sanh thật, giảng sanh giả, xá lợi thật, xá lợi giả, cốt truyện thực, cốt truyện hư. Cho nên, hai, cứ nhắm mắt đoán bậy, nghe càng, chứ không chịu nghiệm xét kỹ lại những lời tường thuật, kể lại để đoán quyết các việc ấy là có lý hay vô lý, đáng tin hay chẳng đáng tin, đúng với Phật Pháp, Phật lý hay là sai trái với lời kinh, ý Phật và ý của chư Bồ Tát, Tổ sư. Vì thế cho nên mới hạ bút biên quấy quá ra thành sách. Trong ý của tác giả này, có lẽ người nghĩ rằng việc mình làm như thế là Phật sự và sẽ gây lợi ích cùng quảng dương pháp môn tịnh độ, khuyến khích hàng Phật tử niệm Phật nhiều thêm hơn, là nêu gương giảng sanh hiện đại, là tôn vinh những người giảng sanh kia và xá lợi của họ. Nhưng thật ra thì quyển sách ấy cùng với các chuyện giảng sanh được ghi trong đó chỉ làm tổn hại cho pháp môn tịnh độ, sai lầm với tôn chỉ của pháp môn niệm Phật, làm tăng thêm lòng tăng thượng mạng cho những kẻ giả dối hoặc người chỉ tu trên đầu môi chót lưỡi mà thôi. Ở chỗ, tôn chỉ chánh yếu của pháp môn tịnh độ là trước hết phải phát lòng tín nguyện, rồi sau đó mới đến việc chuyên nhất một lòng trì câu Phật hiệu để được nương nhờ vào nơi sức tự lực trì niệm của riêng mình, cùng với nguyện lực tiếp dẫn của Phật A-di-đà, ngõ hầu trong giây phút tối hậu của cuộc đời, tức là lúc lâm chung, được đới nghiệp giảng sanh mà thôi, chứ nào có phải là niệm Phật để cầu cho có được xá lợi. Giả lại, như trong những phần biện giải nơi các bức thơ trước, tôi đã có nói rằng, xá lợi là sự kết tinh của ba phần giới định huệ. Đó là công phu tu chứng của các bậc thánh nhân đã được dự vào trong dòng thánh số, chứ còn hạng loại tu hành biến trễ niệm Phật lem nhem bê bối như chúng ta thì cũng giống như cảnh một ngày phơi nắng, 9-10 ngày bỏ lạnh. Nghĩa là một ngày niệm Phật rồi 9-10 ngày bỏ quên. Như thế thì làm sao mà trừ được vô lượng, vô biên phiền não, nghiệp chướng tích tụ từ vô thủy kiếp đến nay? Hơn nữa, hầu hết những người Phật tử tại gia niệm Phật trong thời buổi này thì bởi vì tâm vẫn còn bị đủ mọi thứ duyên đời trói buộc, ý rong ruổi hoài nơi chốn đông tây. Nay vậy, mai khác, tâm thay đổi liền liền trong mỗi sát na. Kinh điển không học, không tụng tập, không hiểu, không thuộc, Phật Pháp không biết, không nghe, không thành tựu được chút xíu nào về ba phần giới định huệ. Vậy thì thử hỏi, lấy gì để bảo đảm cho việc giảng sanh? Lấy gì để kết thành ra xá lợi? Mà nếu như xá lợi đã không thành, không có rồi thì sao được gọi là lưu? Phụ chú chính: quyển sách này chỉ là một tác phẩm hí luận, tức là lợi dụng Phật Pháp viết chơi nói giỡn để đọc cho vui hoặc cầu danh thủ lợi mà thôi, chớ không đáng dùng làm mô phạm và cương kỷ trong đạo và riêng cho tông môn tịnh độ, gây ra rất nhiều tai hại cho những người tu học Phật Pháp hiện tại lẫn cả về sau và riêng đến cho các hành giả tu theo tông môn tịnh độ. Ở chỗ nào? Ở các chỗ: một, sẽ khiến cho có thêm nhiều chuyện giảng sanh bịa đặt mới khác nữa từ nơi các kẻ háo danh, chẳng có thực hành, không học, không tu mà muốn được tiếng đời khen tặng rằng ta đây là người được Phật đến trước về cõi cực lạc, hầu để nở mặt mày với lối xóm bà con trong đường đạo và lừa dối các người thân thế. Còn riêng về phần tác giả của quyển sách thì người này vô tình hoặc có thể là cố ý phạm nhầm vào trong các lỗi lạm dụng Phật Pháp và tịnh độ tông để mưu cầu danh lợi, tu đắc tam muội nơi cửa miệng, nói theo ý của Liên Tông Bát Tổ Châu Hoằng Đại Sư, chứ không có thực hạnh, thực đức, thực tài, thực tu chi cả. Và như thế thì bỗng dưng trở thành ra là một người cuồng quệ trong cửa đạo. Vì sao mà tôi lại nói vậy? Bởi vì nếu như là người có trí huệ thì phải biết phân biệt rõ thật tướng của các pháp và về việc giảng sanh lưu xá lợi của các hạng phạm phu niệm Phật trong thời buổi mạt pháp điên đảo này. Xin được trích dẫn ra một đoạn kinh để làm dẫn chứng cho việc có trí huệ cùng chăng như sau. Phật bảo cùng với Ngài Ca Diếp Bồ Tát rằng: này Ca Diếp, tướng của trí huệ là hay biết phân biệt. Hỏi: vậy thì biết phân biệt như thế nào? Đáp: chính là phải biết rõ các việc sau đây. 1. Trong thời buổi mạt pháp điên đảo hiện nay, hầu hết chúng sanh đều bị các cảnh ngũ dục lục trần làm cho tán loạn thân tâm, nên không thể nào tu tập giới định huệ đúng mức được, vì thế mà chẳng thể nào có xá lợi được. 2. Đâu chánh, đâu tà, đâu sai, đâu đúng. 3. Quyết định không thể nào nghe kể lại một chiều về các việc tu tập hay giảng sanh có xá lợi của một vài cá nhân nào đó mà không có sự thẩm sát, cho chí đến phải biết. 4. Xem lại những phần đã được luận giải nơi các bức thư gửi người học Phật từ số 37 đến nay. Hỏi: tại sao gọi là cuồng quệ? Đáp: cuồng quệ đó có rất nhiều nghĩa khác nhau, nhưng nếu như nói khái lược thì đó là một kẻ A. thông minh khùng điên, tức là người ấy tưởng rằng ở trong Phật Pháp thì mình là thông minh tài giỏi lắm, nhưng thật ra thì sự hiểu biết mà người ấy có gần như đều bị sai lầm so với chánh lý giáo Pháp. B. đem cái tâm tán loạn, phan duyên, cầu danh háo lợi mà biện giảng Phật Pháp. C. thế trí biện thông, tức là chỉ giỏi về những sự hơn thua, đắc thất, phải quấy cao thấp của thế tình. Chẳng hạn như bàn luận về đời thì rất hay, nhưng đối với lý đạo thì dốt đặc. Hoặc nếu như có học hỏi đi chăng nữa thì cũng chỉ là hiểu biết theo một chiều và nông cạn. D. biết nhưng không có lòng tin, chẳng chịu thực hành mà chỉ giỏi nói. E. ngồi đâu thì nói dốc đó, vì đó chỉ là một loại người chuyên môn đọc sách và biện luận lý thuyết suông, chứ chẳng có phần sự thực hành hay tu tập chi hết. Tại sao? Vì họ biết chỉ là để dùng vào trong việc luận biện, hầu phân biệt cao thấp hơn thua, chứ chẳng có thật tâm cùng chịu chăm lòng tu tập. Cho nên, đối với kẻ cuồng quệ thì không bao giờ có được sự thực tu thực hành chi hết. Trong quyển Quán Âm Quyền Nghĩa có lược giảng về sự cuồng quệ này như sau. 1. Tâm của kẻ nào chỉ có định mà không có quệ thì gọi là si định. Chẳng hạn như chư thiên ở hai cõi sắc và vô sắc, tuy là tu đắc được tứ thiền tứ định nhưng họ không có quệ, vì thế mà chẳng thể nào thành đạt được đạo quả giải thoát để thâm nhập vào trong dòng thánh được. Từ quá vị tu đạo hoàng trở lên thì gọi là nhập vào dòng thánh. Bậc đã được vào dòng thánh rồi thì không bao giờ thối đọa nơi bước đường tu và bị nghiệp lực kéo dắt làm cho rớt lui lại trong sáu nẻo luân hồi nữa. Mà quý ngài ấy quyết định sẽ được đắc thành Phật quả ở tương lai, như là các bậc Tu Đà Hoàng Thánh Giả thì sau 80.000 đại kiếp sẽ thành Phật, Tư Đà Hàm Thánh Giả thì sau 60.000 đại kiếp sẽ thành Phật, A Na Hàm Thánh Giả thì sau 40.000 đại kiếp sẽ thành Phật, A La Hán Thánh Giả thì sau 20.000 đại kiếp sẽ thành Phật, Duyên Giác Thánh Giả thì sau 10.000 đại kiếp sẽ thành Phật. Cho đến bậc đại sĩ Pháp Thân Bồ Tát nào đã đắc được vô sanh pháp nhẫn rồi thì 7 ngày sau có thể thành Phật nếu muốn. Nhưng quý ngài chưa muốn thành Phật ngay, bởi vì lòng từ bi đối với chúng sanh còn trầm địch chưa thỏa, muốn tu thêm cho hoàn mãn được Bồ Tát đại hạnh. Người si định thì cũng giống như cảnh của một đứa đuôi cưỡi con ngựa mù, tất nhiên là cả hai chủ tớ đều bị sụp hầm sa hố hết cả. 2. Còn nếu như kẻ nào chỉ có quệ mà không định thì gọi là cuồng quệ. Bởi vậy cho nên tâm của họ ưa cầu cao, ham danh lợi và háo thắng lắm. Người cuồng quệ thì cũng giống như cảnh đốt ngọn đèn để giữa gió, ắt nhiên là ngọn lửa phải bị leo lét, lu mờ, chẳng soi rõ được vật gì hết. Vì thế mà người thuộc về loại cuồng quệ này thì thường là hạng người năng thuyết bất năng hành, tức là chỉ ưa luận quyền nói diệu trên đầu môi chót lưỡi mà thôi, chứ chẳng hay thực hành hoặc thành tựu được việc gì đúng theo lời nói để lợi mình lợi người. 3. Tu đắc được môn tam muội trên cửa miệng, ngõ hầu dối đời gạt chúng. Xin được đề nghị với tác giả của quyển sách Lưu Xá Lợi mấy điều sau. A. Viết thư sám hối với hàng tứ chúng gần xa, ngõ hầu suy ngẫm quan sát các lời thuật chuyện kia là đúng hay sai thế nào. B. Viết văn thư gửi đi khắp nơi để xin thu hồi quyển sách ấy lại, với lý do chuyện không thật có và sai trái với tôn chỉ của tông môn Tịnh Độ. Đại khái như trường hợp giảng sanh và Lưu Xá Lợi của bà Diệu Chi Tăng Kim Lan ở Provo, Utah, là đệ tử lâu năm nhất của tôi, nên biết rất rõ về nghiệp quả của bà suốt thời gian trước khi lâm bệnh, sau khi lâm bệnh và trước giờ lâm chung đã được thân quyến âm thầm ngụy tạo ra một cách rất là ấu trĩ mà tôi không hề hay biết. Và tác giả cuốn Lưu Xá Lợi đã hấp tấp vội vàng cho đăng vào trong quyển sách kia mà không kiểm chứng lại cho kỹ lưỡng trước khi hạ bút biên thành ra cốt truyện để phổ biến. Đây há chẳng phải là một sự việc không thật thì gọi là gì? Một chuyện đã không thật rồi thì các chuyện khác làm sao tin tưởng được? Hỏi: người chứng minh và giới thiệu cho quyển sách này lại là người xuất gia có danh tiếng trong cửa đạo, thì ai biết được hư thật chân giả ra sao? Xin thầy từ bi giải dùm cho chúng đệ tử được tỏ tường. Đáp: kính bạch đại tăng và quý liên hữu, xuyên qua các lời Phật Quyền Ký như trước đã có dẫn chứng rồi, đó là trong thời mạt pháp này có rất nhiều hạng phàm tăng thanh văn tỳ kheo vì già yếu mà trang nghiêm y phục, và nếu có đọc tụng kinh văn, họ không rành câu chữ, nhưng không chịu tìm hỏi nơi bậc cao minh, tự mãn cầu danh cho mình là phải. Đối với các hạng loại tăng này, chẳng những là bị Phật Bồ Tát quở mắng không thôi, mà chư vị tổ sư cũng lại rầy la thêm, đại khái như Tổ Quy Sơn đã có lời trách dạy rằng: một, giáo lý dị thường thố hoài, quyền đạo vô nhân khiết ngộ. Hai, cập chí niên cao lạp trưởng, không phúc cao tâm. Ba, bất khẳng thân phụ lương bằng, duy trì cứ ngạo. Bốn, toại thành sơ giả, xuất sự diện tường. Năm, hậu học tư tuân, vô ngôn tiếp dẫn. Sáu, túng hữu đàm thuyết, bất thiệp tiễn chương. Bảy, hoặc bị khinh ngôn phản trách hậu sanh vô lễ. Tám, tại tương giác sát, tiện ngôn ngã thị sân tăng. Chín, nhân ngã cống cao khí áp hậu học. Mười, toại sử nhất sanh không quá hậu hối vô truy. Mười một, triển chuyển luân hồi hà thời hưu tức. Ý nghĩa của 11 câu ở trên là: một, giáo lý không thường đặt trong cõi lòng thì cái đạo pháp sâu kín nhiệm màu của Phật dạy làm sao hiểu được. Tức ý nói các phần giáo lý nhiệm màu sâu kín của chư Phật tổ tuyên dạy, không chịu chăm lo học hỏi và thường xuyên đặt để nó trong lòng cho tâm trí được mở thông sáng suốt. Ý nói là các loại tăng vì giả yếu mà trang nghiêm y phục, không rành câu chữ, nghĩa lý của kinh văn, nhưng vẫn tự cho ta đây là hay giỏi lắm. Các hạng tăng này chính là những loại tu mù và dốt nát kinh nghĩa. 2. Kịp đến lúc tuổi già bụng trống lòng cao, tức ý nói, vì vậy cho nên tháng lại ngày qua tuổi già đáo đầu, mà trước sau vẫn không học hiểu được chút ít phần kinh nghĩa nào, dốt nát vẫn hoàng dốt nát. Ấy vậy mà cứ danh mặt ngạo kiêu và tự phụ rằng, ta đây là hòa thượng, thượng tọa, đại đức, là bậc tiền bối cao hạ, tu lâu năm, hậu sanh các người phải kính trọng ta chứ không được xem thường. 3. Chẳng muốn nương tựa bạn lành, chỉ biết ngông nghênh kiêu ngạo. Tức ý nói, đã dốt nát như vậy rồi, mà lại còn thêm chẳng chịu nương tựa vào nơi các bậc minh sư thiện hữu để nhờ chỉ bảo thêm cho về giáo lý. Trái lại cứ mỗi ngày tháng qua, vì thành bậc trưởng bối cao hạ, nên lòng càng tăng thêm các sự kiêu căng ngạo mạn. 4. Không thèm kết thân với ai, gặp việc đáng giúp đáng làm thì xem mặt ngó qua chỗ khác. Tức ý nói, vì ý mình là lão tăng tu lâu năm, cao hạ, nên trong tâm kiêu ngạo lắm, không thèm cầu thân kết giao với một ai hết, vì họ tự nghĩ rằng chẳng có ai bằng mình. Trong chúng, hoặc ở nơi các chùa miếu đình đám, có việc gì cần đến sự giúp đỡ, thì họ quay mặt làm ngơ, chẳng thèm đoái hoài. 5. Hàng hậu học, đàn em tu sao, nếu có đến thăm hỏi đạo pháp để nhờ chỉ dẫn, thì họ chẳng biết lấy lời gì để mà khuyên dạy. Tức ý nói các hàng học tăng hậu bối, vì thấy đó là bậc hòa thượng, thượng tọa tu lâu năm, cao hạ, đáng bậc tôn trưởng của mình, nên đến đảnh lễ cầu pháp. Nhưng bởi vì dốt nát kinh điển, cho nên thầy không biết và chẳng nói lên được lời pháp nào để dẫn dạy cả. 6. Nếu bị hỏi nộp và năn nỉ quá, thì bắt buộc thầy phải nói dạy lên vài ba câu bất đắc chỉ, nhưng mà thầy đều sai, trái với kinh điển giáo lý. Tức ý nói, hàng hậu học vì tin tưởng rằng người xuất gia nào cũng giỏi giáo lý, nên cứ lạy lục khẩn cầu, năn nỉ ỉ ôi hoài, như là xin thầy hoặc hòa thượng từ bi khai thị dùm cho đệ tử đoạn kinh này, lời pháp kia, vân vân. Vì bị lâm vào trong thế kẹt, nên thầy bắt buộc phải cố gắng giảng nói lên vài câu kinh pháp ngắn gọn qua loa để chỉ dạy, nhưng lời dạy nào thốt ra cũng đều sai chìa, trật khóa với kinh văn điển tích. 7. Hoặc như có bị lời khinh dễ, chẳng những là họ không biết hối lỗi của mình, mà lại còn trách ngược lại là hàng hậu học vô lễ. Tức ý nói, hàng hậu học vì bị thầy giáo hóa dẫn dắt sai lầm, nên sanh tâm phiền muộn, và lỡ miệng thốt ra vài ba lời khinh khi coi thường, thì thầy giận dữ mà trách ngược lại rằng, tụi bay là thứ đồ nhãi ranh, mới tu học, sao dám vô lễ đối với ta là bậc tiền bối tu hành lâu năm. 8. Mới nhắc nhau để tỉnh xét, thì nói ta là thầy tu núi. Tức ý nói, các bạn đồng tu khác thông hiểu kinh nghĩa, vì thấy và gặp mấy thầy dốt đạo như vậy, nên tôi sanh lòng thương xót, mới đến thăm nom tìm lời khuyên nhắc, như là mình là người xuất gia, bước đầu tiên phải học thông kinh điển, thầy nên ráng học hỏi thêm kinh sách, để có khả năng tiếp độ hàng hậu học sau này vân vân. Thì thầy nổi giận, ngoan ngoãn bỏ đi, và nói lẫy rằng, ta không cần huynh nhắc nhở chi, vì ta là thầy tu núi, đâu cần phải tiếp xúc gặp gỡ với ai đâu, mà dẫn với dắt. Tức là tự ái không chịu nghe theo lời ai khuyên nhắc, dù rằng thầy rất dốt đạo. 9. Chấp ngã, chấp nhân, kiêu căng ngạo mạn, khi dễ đàn áp và trách mắng hàng hậu học. Tức ý nói, vì thầy thả ý mình là hòa thượng, thượng tọa tuổi già, cao hạ, nên dù dốt đạo, nhưng tánh tịnh kiêu căng, ngạo mạn, hằng luôn đè ép các hàng hậu học, bắt họ phải phụng sự và kính trọng mình. Nếu không được như ý thì lấy luật ra trách mắng, bắt lỗi. Vì thế mà Phật tử không ai dám xúc phạm đến quý thầy, quý sư cô. 10. Khiến cho một đời trôi qua vô ích, sao có hối hận ăn năn cũng không kịp. Tức ý nói, như thế tháng lại ngày qua, suốt cả cuộc đời tu hành mà không làm nên được một hoặc hai việc gì để lợi mình, lợi người, lợi cho đạo pháp, chỉ lạm dụng quay đức tam bảo và xài phí cơm gạo của đàn na tín thí. Đến khi đại hạn đáo đầu gần chết rồi, nghiệp địa ngục ngạ quỷ súc sanh hiện ra dẫn lối đưa đường, chừng ấy dù cho có hối hận ăn năn đi nữa cũng đã muộn màng. 11. Lăn lộn hoài trong nẻo luân hồi, biết bao giờ mới thoát. Tức ý nói, đến khi nhắm mắt tắt hơi rồi thì đương nhiên là thần thức phải theo các hành nghiệp xấu ác kia, hoặc quá khứ hoặc hiện tại, mà đọa sanh vào trong các nẻo luân hồi, biết bao giờ mới thoát ra khỏi được. Nay chúng ta đây mang danh phận là người Sa Môn Thích Tử, với trách nhiệm tác như lai sứ, hành như lai sự, làm sứ giả của Phật, thay thế Phật hành việc Phật sự cứu độ chúng sanh, hoặc là Triệu Long Thánh Chủng, làm cho hưng thạnh dòng giống Phật pháp. Vậy phải nên nhớ đến trách nhiệm của mình mà thường xuyên để tâm, quán xét lại riêng phán đạo hạnh sơ bạc của tự thân, hầu sanh khởi ra lòng tạm quý, cố gắng tu hành chân thật trở lại để duy trì và hoằng dương chánh giáo Như Lai, cứu người ra khỏi hiểm nạn và nghiệp lực, dù là đang ở trong thời kỳ mạt pháp, chứ đừng nên để cho pháp đã mạt lại càng thêm mạt mà mang lỗi với Tam Bảo. Việc ấy quyết không nên. Quyển sách Niệm Phật Lưu Xá Lợi này qua các phần luận giảng và những đoạn kinh văn mà tôi đã trích lục ra để trực tiếp chứng minh, nếu như bình tâm xem đọc và chiêm nghiệm cho kỹ, chắc quý ngài cũng nhận thấy đây chính là một tác phẩm hí luận. Cho nên những phần pháp luận được tác giả TH biên chép và biện minh trong đó mới xem đọc sơ qua thì có vẻ tương tự như Phật pháp, nhưng nếu bình tâm xét nghiệm lại cho thật kỹ thì sẽ thấy rõ ràng hoàn toàn sai trái với lời và ý của Phật dạy trong kinh điển, cùng làm tổn hại đến pháp môn niệm Phật viên đốn của Đức Như Lai. Phụ chú 10. Đây ý nói rằng những phần giáo pháp được dẫn chứng trong quyển sách Lưu Xá Lợi ấy đa phần đều bị tác giả ép văn bẻ ý một cách công quẹo, làm mất đi mùi vị cam lộ của chánh pháp nói chung và riêng cho tông môn Tịnh Độ. Bởi vì nếu như có hàng Phật tử sơ cơ hậu học không từng học biết qua về Phật lý và chẳng hiểu rõ tôn chỉ của pháp môn Tịnh Độ thì đọc đến quyển sách này, ắt họ ít nhiều sẽ: 1. Hiểu lầm về Tịnh Độ và pháp môn niệm Phật đới nghiệp giảng sanh. 2. Lên mặt ngạo kiêu, tự xem thân nhân hay thầy bạn hoặc quá giảng hay còn hiện thế của họ đều ngang bằng với các bậc Bồ Tát Tổ Sư. 3. Xem cốt hôi hoặc hôi cốt của thầy bạn hoặc thân nhân quá cố của họ đều là xá lợi, có thua kém gì với xá lợi linh cốt của các bậc tiên hiền, cổ đức và chư Bồ Tát Tổ Sư khi xưa. Như vậy thì vô tình mình sẽ làm cho họ bị mang tội gì? Họ sẽ bị vướng vào trong lỗi tăng thượng mạng hết. Tội mạng này trong kinh nói, dù cho Phật còn tại thế cũng khó thể nào cứu được, vì họ bị chướng nghiệp khinh mạng ngăn che, cho nên không thể nào gặp được Phật. Huống chi là các bậc thánh nhân trong hàng Tam Thừa là Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát. Tôi, Hải Quang, trước hết xin cúi đầu đảnh lễ, và sau nữa là thống trách quý ngài, vì quý ngài đã chứng minh và giới thiệu quyển sách hí luận sai lầm này đến chư Phật tử, khiến cho những hàng học đạo sơ cơ hiện tại lẫn về sau nhân đọc đến nó mà bị hiểu lầm, rồi bước đi sai trái ra ngoài đường tu Tịnh Độ và tôn chỉ của pháp môn. Quý ngài nên sám hối với 10 phương chư Phật và 13 vị tổ sư Tịnh Độ cùng các bậc tiền hiền cổ đức khác trong tông môn niệm Phật. Trước đây quý ngài đã mặc nhiên với một giáo phái ngoại đạo trá hình để cho họ lợi dụng tăng tướng kinh điển làm tổn hại đến pháp môn truyền tâm ấn vô thượng của đạo Phật ta rồi. Nay quý ngài lại mặc nhiên nhìn nhận và hậu thuẫn qua sự giới thiệu và chứng minh cho quyển sách Niệm Phật Lưu Xá Lợi sái quấy này nữa. Tôi cũng chẳng biết Phật sự mà quý ngài đang làm đó như thế nào. Xin nhớ rằng chúng ta dù là phạm tăng nhưng được danh xưng là một trong Tam Bảo ở trong đời mạt pháp này, có trách nhiệm kế truyền dòng pháp của chư Phật Bồ Tát Tổ Sư, giữ gìn và hoằng tuyên chánh giáo Như Lai, ắt phải rõ biết điều dạy sau đây. Nhân năng hoằng đạo, phi đạo hoằng nhân. Nghĩa là sao? tức là con người năng làm trọng cho đạo pháp, chứ không phải là đạo pháp năng làm trọng cho con người. Tại sao? Vì chư pháp vốn là vô tướng, vô hành, vô động, vô chuyển, thì chư pháp không tướng. Mà nếu như pháp đã là vô tướng, vô tác như vậy rồi, thì thế nào tự nó có thể làm trọng cho con người vốn là hữu tướng, hữu tác được? Thí dụ, như quyển Phật Kinh kia, nếu cứ để nó nằm yên trên bàn thờ hay trong ngăn tủ mà không bao giờ chịu đọc tụng xem xét hay tìm học đến và thực hành theo các nghĩa, thì mình mãi mãi vẫn cứ ngu mê tâm tối, và quyển kinh quý báu kia vẫn mãi mãi là một quyển sách vô dụng nằm hoài nơi ngăn kéo hay học tủ, chứ đâu phải là gì ở trong nhà hoặc nơi tủ có cất để một quyển Phật Kinh mà mình tự nhiên trở thành ra là một nhà thông thái hoặc bỗng dưng chứng thành Phật quả ngang hông được sao? Hay nói xa hơn là người ở trong nhà mình và tất cả mọi người chung quanh đều tự nhiên biết đạo sáng suốt hết sao? Cho nên tổ sư mới nói rằng, người năng làm rộng cho đạo pháp, chứ chẳng phải là đạo pháp tự nhiên làm rộng cho người, chính là như vậy. Lại nữa, người Sa Môn Thích Tử chúng ta rất cần phải biết rõ điều rằng, việc chứng minh giới thiệu hoặc viết lời tựa cho một quyển sách tôn giáo, nhất là về Phật Pháp cao diệu của Đức Như Lai, không phải dễ dàng như biên soạn nên một tờ tạp chí, quyển tiểu thuyết hoặc cuốn lịch sử tử di mà quý ngài xem thường đến nỗi hạ bút viết lên các lời chứng minh giới thiệu một cách tắc trách và vô ý thức đến cho các hàng Phật tử tu học Phật Pháp khắp nơi. Việc làm này quyết định chẳng những làm trò cười cho các bậc đại gia thức giả trong Phật Pháp mà còn mang thêm tội diệt Pháp nặng nề. Như vậy thì đối với trách nhiệm tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự tốt đẹp kia, làm sao mà quý ngài dám vinh danh cùng đảm đương và mang giác cho nổi? Tôi xin đây đầu khóc lễ đến quý ngài và trình bạch lên đôi lời tâm quyết rằng: một, đừng bao giờ để cho các hàng cuồng quệ về Phật Pháp thốt ra lời cao ngạo rằng những hàng xuất gia tăng ni nào muốn mau được giỏi về đạo Pháp thì phải nên cố gắng xem đọc đến sách của ta viết. Vì nếu quý ngài mặc nhiên hoặc thị thiền cho họ nói lên các lời tăng thượng mạng như thế thì cũng như là gián tiếp làm nhục tự thân, nói riêng và chung cho giới xuất gia tăng ni vốn là một trong tam bảo vậy. 2. Đừng nên hành xử thiển cận và kém suy xét như một vị hòa thượng nào đó mà tôi đã được biết đến pháp hiệu của ngài qua phóng sự của một Phật tử ký giả đăng trên tờ Nhật Báo ở San Jose, CA, tuyên bố lên lời rằng ngài sẽ tình nguyện đi khắp các nơi bằng xe buýt để thuyết giảng cho Phật tử rõ và khuyến khích họ nên tu học nhiều hơn nữa về pháp môn niệm Phật Lưu Xá Lợi này. Tại sao tôi lại nói ra như vậy? Bởi vì Phật nào có thuyết dạy ra pháp môn gì gọi là niệm Phật Lưu Xá Lợi, mà Đức Như Lai chỉ có thuyết ra pháp môn tịnh độ, khuyên dặn các hàng đệ tử tại gia và xuất gia nên phát lòng tín nguyện sâu thiết và chuyên hành câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho thật tinh thuần để được hiện đời nương theo Phật lực tiếp dẫn mà đới nghiệp giảng sanh về cõi cực lạc, và nương nhờ vào nơi đại nguyện lực của Đức Phật A-di-đà mà chứng được địa vị bất thối chuyển, cũng thoát hẳn ra khỏi dòng sanh tử nơi ba cõi. Chớ Đức Thế Tôn nào có dạy cho các hàng môn hạ phải nên cố gắng niệm Phật thật nhiều để có được xá lợi bao giờ? 3. Xin quý ngài để tâm nhớ lại lời phát nguyện mà chúng ta đã từng học và đọc ra lúc thế phát nơi giới đàn rằng: quý hình thủ khí tiết, cắt ái từ sở thân, xuất gia hoằng thánh đạo, thế độ nhất thế nhân. Tức là ngày hôm nay nơi giới đàn này ta nguyện rằng, quỷ phá vẻ đẹp của hình sắc bên ngoài, nơi thân thể, để giữ cái chí khí siêu trần thoái tục của mình, cắt đứt hết các sợi dây trói buộc của duyên đời, cùng tình lục thân quyến thuộc lìa ra những chỗ thân yêu. Quyết tâm lìa bỏ mái ấm gia đình mà ra đi sống đời vô gia đình, để chuyên nhất tu hành và hoằng tuyên thánh đạo Phật Pháp, hầu chứng được đạo quả tự độ độ tha và đưa hết mọi người đồng vượt qua biển khổ sanh tử. Lời nguyện cao siêu thoát trần kia đã phát ra như vậy, nhưng giờ đây chúng ta hãy nên bình tâm quán xét lại nơi mình để xem rằng chúng ta còn giữ được đúng theo pháp ý của nguyện ấy chăng, hay là ngày nay trên đầu đã thấy dính lại bụi trần. Từ đây trở đi, nếu như chúng ta không khéo siêng tu ba phần giới định huệ, ắt là tóc đen sẽ mọc dài ra, phủ kín đầu như xưa và trói buộc mình lại vào trong dòng ngũ dục. Như thế thì hóa ra là cảnh tự mình hủy diệt lấy mình. Đừng nên bao giờ để cho cảnh buồn thảm ấy xảy ra, mong lắm vậy thay. Lại nữa, tôi khóc lễ và cũng xin quý ngài, đừng để cho các hàng Phật tử cư sĩ có được chút ít kiến văn về đạo học, nhìn vào nơi giới xuất gia mà bình luận chê cười và cho chúng ta là những hạng người giáo lý dị thường thố hoài, quyền đạo vô nhân khiết ngộ. D. Đối với chư Phật tử tu học theo Phật Pháp và nhất là quý vị đang hành trì theo tông môn Tịnh Độ, thưa quý vị Phật tử, trước hết tôi và đoàn thể tăng già xin tán dương và biết ơn đến lòng tịnh tín đối với Tam Bảo cùng những sự hỗ trợ từ nơi quý vị trên mọi phương diện về các Phật sự của giáo hội. Bởi vì nếu như không có những sự hộ pháp quý báu này thì đạo giáo và Phật sự chẳng thể nào trường tồn hoặc thành tựu mỹ mãn. Vì thế, trong Kinh Phật đã có lời dạy rằng: Này A Nan, lúc bấy giờ, tức là trong thời kỳ mạt pháp hiện nay, có các hàng trưởng giả, cư sĩ tuy bị nhiều sự khổ não bức thiết vì thời cuộc và kinh tế, song họ vẫn sanh lòng tịnh tín, cung kính, tôn trọng ngôi Tam Bảo, bố thí tụng kinh, tu các công đức. Do thiện căn đó nên khi mạng chung, họ được sanh về thiện đạo, hưởng các điều vui. Qua lời quyền ký trên, bởi vì trong thời buổi mạt pháp điên đảo hiện nay ta thấy rằng, đa phần người xuất gia lại ưa thích làm những công việc thế tục của người tại gia. Đây có nghĩa là đã bị phạm giới, phá giới và mất thể giới xuất gia. Và một số người cư sĩ Phật tử tại gia lại hành xử các công việc về Phật sự và Pháp sự của giới xuất gia, chẳng hạn như là hộ trì Tam Bảo và Phật Pháp, từ các công đức niệm Phật, tụng kinh, cúng dường, bố thí, giảng thuyết kinh Pháp, in chép kinh sách. Đứng về phương diện A, đạo tâm thì chư Phật tử tại gia như quý vị rất ư là dõng mãnh, đáng kính trọng, khen ngợi và tán thán lắm. Nhưng trên bình diện về B, đạo Pháp, giáo lý thì rất yếu kém, gần như không biết chi cả, vì bận biểu lo lắng việc đời, sinh kế và bị cảnh gia duyên bận rộn ràng buộc, nên không thể nào thường xuyên tham dự được vào các đạo tràng để nghe học Phật Pháp, hoặc giả như nếu có thì lại gặp nhầm hạng thầy, luật sư ngoại đạo, ma tà tăng, giả tu, chuyên mượn đạo tạo đời, hướng dẫn sai lầm và bẻ cong các phần giáo lý cùng với những phương pháp hành trì tu tập trong cửa đạo. Vậy thì, thế nào là những hạng luật sư ngoại đạo ma tà tăng vừa mới được nêu lên đó mà chúng ta cần phải biết rõ và nhận diện ra chúng? Xin được trích dẫn ra một đoạn kinh sau đây để làm chứng tín về các loại ma tà tăng này, để cho hạng thiện tín quý vị tỏ rõ, hầu khỏi bị chúng gạt lầm. Phật Bảo cùng với Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử Đại Bồ Tát rằng: Một, khi ta nhập diệt rồi thì có nhiều thứ loại ma ba tuần xen lộn vào trong Phật Pháp của ta. Chúng nó cũng ở chùa, cạo đầu, mặc áo Phật, áo cà sa, tự xưng là đệ tử của Phật. Chúng sống chung lộn với người đời, ăn thịt, uống rượu, làm dơ bẩn Đức Phật. Đó là loại ngoại đạo thứ nhất. Phụ chú 11. Đây chính là các hạng loại ma tà giả mang hình tướng Tăng Bảo, ẩn nương nơi chốn già lam Phật tự, lợi dụng vào oai đức của Tam Bảo với mục đích tà xỉm, lường gạt các hạng thiện tín có đức tin nhưng nhẹ dạ, ít hiểu biết nhiều về đạo lý để mà cầu danh và thủ lợi cho cá nhân. Ngày nay trong thời buổi mạt pháp, hạng ma tà tăng này rất nhiều, gần như hết 97% các hạng tăng ni đều nằm trong số loại ngoại đạo ma tà tăng này. 2. Còn có thêm một loại người dắt vợ đem con vào trong Phật tự học theo tà thuật, nói là để truyền lại cho đệ tử. Chúng cũng ăn thịt, uống rượu, cũng đi làm chay tụng kinh cúng đám cho người. Chúng không nằm vào trong số nào hết cả. Đây là ngoại đạo thứ hai. Phụ chú 12. Vì sao mà Phật nói loại ma tà tăng này không nằm trong số nào hết? Vậy thì thế nào mà gọi là số? Số đây tức là số loại vậy. Có hai thứ số loại, đó là số loại của người Phật tử tại gia và số loại của người Phật tử xuất gia. Số loại người Phật tử tại gia, đây là các hạng cư sĩ Phật tử tại gia sống đời thế tục, đầu còn để tóc. Họ có vợ hoặc chồng, con cháu gia đình, có công ăn việc làm như các nghề nghiệp thuộc về năm ngành nghề chánh là sĩ, nông, công, binh, thương. Tóm lại là những hạng người thuộc vào trong số loại này thì có đầy đủ hết các việc thế lợi buộc tràng. B. Số loại người Phật tử xuất gia, đây là các hạng tăng ni lìa hồng trần gia mà cắt tóc tự thân xuất gia làm người sa môn thích tử, sống trong giới luật của Phật Pháp, mang trọng trách, tác như lai sứ, hành như lai sự. Làm người sứ giả của Phật, thay thế Phật mà hành xử các việc Phật Pháp, để bảo toàn đạo Pháp cùng hoàng dương chánh giáo của Như Lai trong ba thời kỳ, chánh Pháp, tượng Pháp, mạt Pháp. Hoặc nói khác hơn nữa là trong năm giai đoạn kiên cố, đó là giải thoát kiên cố, thiền định kiên cố, đa văn kiên cố, tháp tự kiên cố, đấu tranh kiên cố. Tội tà hiển chánh, hướng dẫn hàng Phật tử tại gia tu học Phật Pháp đúng theo chánh giáo. Trên đây là hai số loại chánh yếu duy nhất của nhân quần xã hội hiện thời. Nay loại ma tà tăng ngoại đạo thứ hai này, Phật nói rằng chúng không nằm vào trong số loại nào cả. Đó là gì? A. Nếu như nói chúng thuộc về số loại tại gia cư sĩ thì cũng không phải nữa. Tại sao? Bởi vì rõ ràng là chúng mang hình tướng xuất gia, cạo đầu, mặc áo đạo, ở chùa tụng kinh, niệm Phật, cúng đám làm chay. Vậy thì nói chúng là hàng tại gia cư sĩ thì chắc chắn là không phải. B. Còn nếu như bây giờ mà nói chúng thuộc về số loại xuất gia thì chắc chắn là cũng không phải nữa. Tại sao? Bởi vì tuy là chúng mang hình tướng xuất gia ở chùa, nhưng mà chúng có vợ, chồng, con cái, bộ bịch lăng nhăng, chúng ăn thịt uống rượu, hành xử các phần việc của người tại gia, chẳng hạn như là tổ chức đại nhạc hội, cải lương, ca nhạc, vũ kịch, buôn bán thức ăn, sách tử di, vé số, làm các chuyện liên quan đến chánh trị, thương mại, đầy đủ hết các việc thế tục buộc ràng. Vậy thì chắc chắn là chúng không thuộc về số loại người xuất gia. Tổ sư gọi họ bằng tên thốc cư sĩ trọc đầu. Và như vậy thì chúng ta thấy rõ điều này. Trong hai số loại tại gia và xuất gia này, chúng không nằm vào trong số loại nào hết. Thế thì thử hỏi chúng thuộc về số loại nào? Cho nên ta có thể kết luận rằng chúng thuộc về loại tăng chẳng ra tăng, tục chẳng ra tục, đạo chẳng ra đạo, đời chẳng ra đời. Chúng thuộc về hạng loại mà trong cửa đạo gọi rằng ma tăng ngoại đạo, giả mang hình tướng xuất gia để lợi dụng vào nơi quay đức của Tam Bảo, lường gạt Phật tử, ngõ hậu cầu danh thủ lợi, phá hoại chánh pháp. 3. Lại có những hạng người mà trên thời không có thầy truyền, dưới thời không có thầy chứng, bị ma quỷ ám ảnh khiến cho mê tâm muội trí, thấy biết bậy bạ mà cứ tự cho là mình thông minh. Chúng chẳng có công tu hành chi cả mà tự xưng là thành đạo. Như nói ta đây chính là A-la-hán, Duyên Giác, Bồ-Tát, Vô Thượng Sư, Phật, vân vân. Bên ngoài dáng mạo thì chúng làm giống theo Phật, nhưng mà trong tâm thì hành xử nhiều điều tà mị, vĩnh gạt người đời. Chúng theo nhau vào đường tà, diệt mất hạt giống trí huệ của Phật. Đây là loại ngoại đạo thứ ba. Phụ chú 12. Phần kinh này là Phật nói đến các thứ ma tà tăng thuộc về loại manh tu hạt luyện, tức là tu đuôi, luyện mù. Hạng ma tà tăng này thì trên dưới trước sau chi chi, chúng đều cũng không có thầy truyền dạy đạo pháp, lại cũng chẳng có thầy chứng minh cho chúng, tự mình xem trộm lấy kinh pháp của Phật. Nhưng bởi vì do ngu si dốt nát, lại không được bậc thầy cao đạo dẫn dạy, tức là họ không có bậc A Xà Lê chân chánh giáo hóa dắt dịu trên đường tu học, cho nên chúng dốt nát ngu mê, hiểu biết bậy bạ, sai lầm với ý kinh và lời Phật dạy mà cứ tự cho là đúng. Chúng đem các điều hiểu biết sằng bậy và ngu mê đó ra mà dạy nói hoàng xiên lếu láo, lại cho hàng bổn đạo đệ tử vì lầm tưởng chúng là bậc chân tu tài đức nên đua nhau tin nhận theo những lời chúng nói, khiến cho hàng hậu học đều bị mê lầm. Vì thế mà thầy trò cùng nhau sa vào trong cảnh một người đuôi dẫn dắt đám mù, chốt lại rồi cũng bị rớt hết vào trong tam độ ác đạo. 4. Lại có những hạng người vẽ bùa thỉnh chú đuổi quỷ sai thần, phỉnh gạt người đời, ác kiến của họ ngày càng thêm nhiều, thì chánh kiến về Phật pháp của họ ngày càng thêm tiêu diệt. Đây là loại ngoại đạo thứ tư. Phụ chú: đoạn kinh này là Phật nói về các kẻ bàn môn tả đạo, thầy bùa thầy pháp, các thứ đạo sĩ tu tiên tà quấy, trái với tôn chỉ của lão giáo và Đức Lão Tử, tức là ông Thái Thượng Lão Quân, tổ của đạo tiên. Chúng lợi dụng bùa chú để làm hại những người thiện nam tín nữ nhẹ dạ dốt giáo lý, hầu bòn rút và thu đoạt tiền bạc của các người ngu mê, cầu danh thủ lợi cho cá nhân và gia đình, bất kể lương tâm chi. Hạng loại ma tà tăng này ngày nay chiếm đa phần, hơn 95% trong giới xuất gia của Phật giáo nhà ta. 5. Lại còn có hạng người y theo các việc tốt xấu, chuyên tu học theo cách chiếm quẻ, đoán điềm, bàn luận, kiết, hung, coi bói xem tướng, nói trước các điều quả phước, dối chúng gạt người, tiêu diệt chánh pháp của Phật. Đây là loại ngoại đạo thứ năm. Phụ chú 13. Phần kinh này là Phật nói về các thứ tà ma ngoại đạo, chuyên môn lợi dụng đạo pháp để lường gạt người đời, như là các hạng loại xem tay bói toán, viết sách, tử di, số mạng, chiêm tinh, bàn xăm đoán quẻ. Mục đích thuần chỉ để dối gạt người đời và các kẻ không có chánh kiến hầu thủ lợi cá nhân. Hạng loại ma tà tăng này ngày nay ta thấy có rất nhiều trong đạo Phật. 6. A. Lại có thêm hạng người sửa soạn hình tướng y hậu trực trở, bụng trống lòng cao, không có được chút tài đức nào mà tự xưng mình là một trang tài giỏi, chưa chứng ngộ mà tự cho là chứng ngộ, học đặng một vài lời trong kinh pháp của Phật thì tự cho rằng mình đã thấy được lý đạo. B. lại có hạng người làm bộ chẳng ăn dầu muối trà quả tương giấm, chấp theo tà tướng, dối gạt người vô tri. Chúng nói với các người thiện tín rằng: các ngươi không cần phải xem kinh niệm Phật, chẳng cần làm phước tham thiền, chẳng cần xuất gia thọ giới, không cần tầm sư học đạo. Chúng dám đem cái sắc thân giả dối này mà cho rằng đồng với Phật không khác. Chúng dối gạt người đời để đồng nhau với chúng mà đi vào trong chỗ hắc ám, dứt đoạt căn lành, tiêu diệt hạt giống trí huệ, hay chấp theo các sự khờ khạo ngu si. Đây là loại ngoại đạo thứ sáu. Phụ chú, loại này chính là các nhóm tà ngoại được mệnh danh là vô thượng sư truyền tâm ấn môn, hoặc là nhóm cuồng thiền, cuồng huệ, ma thiền, nhóm truyền pháp quán đảnh mà chúng đang lạm dụng Phật pháp để làm mưa gió hiện nay, dưới danh nghĩa là tăng ni, đại đức, thượng tọa, hòa thượng, hiện có khắp nơi trên chốn đạo trường. Các Phật tử, nếu như ai có được chánh kiến, chánh tri, nghe thấy các việc làm quấy quá của chúng, ắt sẽ thấy rõ được chân tướng diện mục của chúng. 7. Phật dạy tiếp nữa rằng, sáu hạng ngoại đạo này chính là ma ba tuần. Ngày sau, trong thời mạt pháp, chúng sẽ xen vào trong giáo pháp của ta, phá hoại chốn già lam, hủy bán chánh pháp của Phật, chê bai những giáo tướng nghi thức tụng niệm, tức là xem thường các sự cúng lễ tụng kinh niệm Phật mà chúng cho là còn chấp tướng cần phải phá bỏ. Phụ chú, trên đây Phật đã nêu rõ ra và chỉ đích danh của sáu loại ma ba tuần giả làm người xuất gia mang hình tướng Sa Môn Thích Tử trong thời buổi đấu tranh kiên cố này rồi. Ngày nay chúng ta, đây là nói đến hạng loại Phật tử có chánh kiến, có thật tu, thật hạnh, đều thấy rõ điều rằng có những loại tăng ni dẫn dạy cho Phật tử tu học theo nhiều phương pháp tu hành rất quái dị, chẳng hạn như là thiền ôm, thiền nằm, thiền ca hát, thiền trà, không gọi Đức Như Lai là Phật như các bậc tôn đức tổ sư ngày xưa trong chốn thiền môn đã từng tôn kính xưng tặng, mà chúng gọi bằng một danh từ không mấy gì làm trang trọng cho lắm là Bụt, niệm Phật Tăng, Sa Môn Thích Hải Quang. Còn tiếp, nghi chú, loạt bài thơ liên quan thế nào là xá lợi được chia ra nhiều phần. Tuy nhiên đến thơ thứ hai xin tạm ngừng, vì thầy đã viết ra tiểu luận thế nào là xá lợi, sách dày gần 600 trang. Chúng tôi sẽ gắn đánh máy để bổ túc cho trọn phần 1 của quyển Niệm Phật Lưu Xá Lợi này. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm bồ đề, khi xả báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.